Chương 146, Bù Kỳ Tâm Tích, Cảm Động Cơ Tình. Đem kim đồng hồ bắt trở lại một ngày trước đây. CN lòng đất phòng huấn luyện, dồ dở mang theo cái kia mặt tấm khiên nhanh chân đi đi va ó trên người mặc cờ ngôi sao chế phục, có hai khối sốc nổi ngực to cơ hắn, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Khu nghỉ ngơi CN cán bộ, còn có tạ sở phót sở ít người đổi biến, mỗi một người đều nhìn về phía vị này đại danh đỉnh đỉnh cạm ẩn America. Mặc dù nói, bởi vì sụp mạng đột nhiên xuất hiện, dẫn đến này điều dòng thời gian trên cả Pan America, mất đi nguyên bản hào quang. Thậm chí để hắn có chút hoài nghi mình siêu chiến binh có thế là chú nước bản bản, bằng không làm sao sẽ cùng Luke có to lớn như thế kinh người chênh lệch. Phải biết, dù cho rổ giờ mặt sau cường hóa thành chiến hạng cấp, có thể hai mắt phát ba phá hủy tàu sân bay, thân thể chống đối xe tăng chủ pháo, như thường QNZ không phải Luke đối thủ. Điểm này, hắn đã ở nhiều lần làm nóng người vận động, tự do luận bàn bên trong tự mình thực tiễn quá. Mỗi lần đều là đau nhức toàn thân, mệt bở hơi thai, một bộ thân thể bị đảo rỗng dáng vẻ. Đến nỗi với rổ giờ bạn gái mặt gà giờ, còn hoài nghi bạn trai có phải là ở bên ngoài có người. Trái lại Luke, chiến đấu kết thúc sau đó, vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, không có một chút nào vẻ mỏi mệt. Còn có thể nói ra câu kia kinh điển lời kịch ta có thể đánh với ngươi trên một ngày, bởi vậy có thể thấy được hai người sức chiến đấu cùng kéo dài trình độ, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đó là cả Pan America ngươi mua quá hắn mạn gạ sao khu nghỉ ngơi tuổi trẻ các cán bộ, dồn dập châu đầu ghé thai. Đương nhiên ta lần trước mua một bộ đầy đủ, là đưa cho cháu nhỏ lễ vật, hắn rất yêu thích có người nói như vậy. Cứ việc cả Pan America ở quân đội vinh dự, bởi vì bản thân của hắn còn sống sót duyên cớ, cũng không có hậu thế như vậy thanh danh hiển hách. Có điều hắn quanh thân tiêu thụ, so với sụp mạn không biết muốn cao hơn bao nhiêu. Dựa vào mạn gạ cùng món đồ chơi, thu gặt tảng lớn xem củn sần như vậy fans. Có liên quan mạn gạ, cờ ngôi sao chế phục cùng tấm khiên món đồ chơi, đã sớm ở chào hàng công trái thời điểm, chạy vào đến New York các nhà các hộ. Sau khi chiến tranh kết thúc, các loại nhà cung cấp càng là tích cực khai thác thị trường, khắp đến mấy chục châu thị. Đến nỗi với Luke còn chuyên đi tìm vị kia bở răng nghị viên, giúp rổ giờ đem cả Pan America hình tượng quyền sử dụng cùng quanh thân khai phá cầm về không hề phương diện này ý thức hắn, năm đó ký xuống một chỉ hầu như là giấy bán thân bá vương hợp đồng, căn bản không được chia bất kỳ tiền lời. Nếu không có như vậy, rổ giờ nơi nào sẽ có tiền có thể đem bở giúp Lin nhà cũ sửa chữa, còn quá thư thích cuộc sống gia đình tạm ổn. Hắn hiện đang ngồi ở trong nhà, cái gì đều không làm, đều có thể được phong phú bản quyền thù lao. Những người nhà xuất bản, mạn gạ công ty, còn có Hollywood công ty điện ảnh, dồn dập đều chạy tới liên hệ rổ giờ, muốn ký xuống cả Pan America. Dù sao, đối phương ngoại hình điều kiện khá là ưu tú, thêm vào chiến tranh anh hùng, thượng tá quân hàm chờ vầng sáng, nếu có thể trở thành hắn có môi giới, tương đương với tìm tơ y một viên cây dụng tiền. Đập mấy bộ đại chiến thứ 3 đế quốc, tay xé nước Đức quỷ loại hình phim hành động, ra mấy bản ta thế chiến thứ 2 chuyện cũ, cả Pan America sau lưng cố sự loại hình dễ bán thư, cả đời này trên căn bản liền không cần mà sống kế phát sầu. Đáng tiếc chính là, trở lên kiến nghị hết thảy đều bị cả Pan America từ chối rơi mất. Bởi vì, khi đó hắn chỉ muốn quá cuộc sống yên tĩnh. Đối với xuất đạo thành làm thần tượng, không cái gì rất lớn hứng thú. Chớ cản đường xuyên hy phục ra hỏa nghe được những người xì xào bàn tán tán gẫu, dù giờ không khỏi tăng nhanh bước chân, hắn không quá yêu thích trở thành nhân vật tiêu điểm. Chỉ có điều, khi hắn đi tới phòng huấn luyện thời điểm, một cái thân ảnh cao lớn đánh tới. Đối phương trong miệng ngậm xì gà, tròm râu như là thép nguội, cả người lộ ra một luồng dã tính. Dù giờ là cái tính tình tốt người, dừng bước lại, nghiêng người tránh ra một lối. Thích, Captain America. Họ vợ gìn lỏ gẳng gỡ xuống xì gà, phun ra một cái khói thuốc. Hắn nghe được những người tuổi trẻ cán bộ tiếng bàn luận, làm như cảm thấy có chút xem thường. Ta xem qua ngươi băng video, còn có những người buồn cười biểu diễn, ngươi tên như vậy, mặc vào hí phục liền có thể trở thành là anh hùng đối với Captain America. Họ vợ gìn lỏ gẳng nhận thức còn dừng lại ở chào hàng công trái thời kỳ. Vậy còn ngươi, có một cặp móng, liền đem mình xem thành là một đầu dạ thu rổ dở không cam lòng yếu thế phản bác. Đối mặt họ vợ gìn chủ động khiêu khích, cả Pan America QNZ không có gì hay thái độ. Hắn là người tốt, nhưng không phải một kẻ nhu nhược. đối mặt tìm cớ khốn nạn, xưa nay đều là nên đón. A, ta ngày hôm nay tâm tình có thể không tốt lắm. Lò gắng meo mắt lại, xẹt qua một tia hung quang. Lúc này họ vợ dịn, còn chưa trải qua quá cái gì lão bà chết thảm, móng vuốt bị đoạn nhân sinh bi kịch. Càng không có tiếp thu quá đầu chọc giáo sư trong lòng phụ đạo, thả xuống nội tâm dạ tính, bạo ngược một mặt. Trên bản chất cùng xạ dễ ụt vít to như thế, đều thuộc về táo bạo lão ca. Thông tục điểm nói, chính là hắn hỏi một câu người khác ngươi nhìn cao y gì, sau đó người khác về một câu nhìn ngươi sao thế, sau đó hai bên liền có thể vui vẻ địa đánh tới đến. Thật không tiện, ta ngày hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Gia nhập CN sau, dù giờ theo Howard học được không ít đối người kỹ xảo. Vậy thì thật là tiếc nuối, ngươi hảo tâm tình chấm dứt ở đây. Ta thích nhất giao hân giống như ngươi vậy tự cho là khốn nạn đúng như dự đoán, lò gẳng như là một điểm liền nổ thùng thuốc súng. Dương tay đạn đi xì gà, bắn lên vài điểm sao hỏa. Sau đó nắm chặt song quyền, lấy ra cốt chảo. Cả Pèn A Mê Di ca tự nhiên cú nở dê không yếu thế, giơ lên trong tay tấm khiên, đánh bay xông tới mặt thô to xì gà. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương cung bạc kiếm, bầu không khí trầm trọng. Vào lúc này, nếu là có người đứng ra, nói một tiếng các ngươi không muốn lại đánh, khả năng rồ giờ trực tiếp liền quay đầu rời đi. Mà họ vợ gìn lỏ gẳng cân nhắc đến vị kia sĩ ẹn cục trưởng định ra quy củ, cu nở dê sẽ chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Đáng tiếc chính là, chu vi tuổi trẻ cán bộ cũng không có ngăn cản, ngược lại làm ra ăn dưa dáng vẻ. Đây chính là cả Pèn America cùng họ vợ gìn tranh tài ai không muốn xem nếu như thu vé vào cửa 81 tiếng trung mạng phổ, nhất định sẽ trận nào cũng chấn ních. Nửa cái New York người đều gặp chạy tới trở lại hiện tại. Luke thừa dịp thang máy, đi đến CN lòng đất phòng huấn luyện. An mặc đàn hồi áo lót, mồ hôi chảy hiệp lưng cả Pèn America, chính đang quay về một cái khổng lồ đống cắt phóng thích tinh lực. Trên mặt hắn còn mang theo thương, mắt trái có một vòng rõ ràng máu ứ động, bụng quấn quýt lấy cầm máu băng vải. Bờ giúp Linh vóc dáng nhỏ, dĩ nhiên học được theo người đánh nhau, này thật đúng là mới mẻ. Luke mang theo chế nhạo ý vị, ngày hôm qua trận đó chấn động xỉ ẻn bên trong ẩu đả, cuối cùng lấy lưỡng bại cầu thương cáo chung. Cả Pèn America suýt chút nữa bị họ vợ dìn dùng cốt chảo mổ ngực phá bụng, mà người sau cũng bị một pha tờ nhiệt độ cao ánh sáng bốc hơi lên đi cánh tay phải, phỏng chừng muốn 2-3 thiên tài có thể khôi phục như lúc ban đầu. May là có Cutter đứng ra lắng lại, bằng không hảo lĩnh có mãn đột đám người kia, còn có học lốt. Phòng trưng gặp cùng trả thù xạ dễ ụt va vào. To lớn CN đã bắt đầu hữu hình thành phe phái xu thế. Đó là một đầu dã thú, Luke. Chỉ có người giống như ngươi, mới có thể thuần phục bọn họ. Dô giờ sờ sờ ô thanh vành mắt đen, ngừng dưới động tác trong tay, nói rằng, có điều ta đến thừa nhận, có lúc đánh nhau xác thực là phát tiết tâm tình một loại phương thức. Phát tiết ngươi gần nhất cảm thấy không vui sao? Luke toát ra ánh mắt kinh ngạc, nhẹ giọng nói. Lần này, ngươi thành công giải cứu bộ tờn, ngăn cản Atlantis quân đoàn đổ bộ, Tổng thống tiên sinh chuẩn bị tự mình khen ngợi ngươi. So với nguyên lai, ngươi có thể được càng to lớn hơn vinh dự. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nhường ngươi cảm thấy thỏa mãn? Rồ dơ lắc lắc đầu, kiên nghị trong ánh mắt lộ ra một tia ảm đạm. Ta chỉ là ti nhờ cơ đang suy nghĩ bù kỳ đến tột cùng đi tới nơi nào được vinh dự, chung quy phải có một cái có thể chia sẻ người. Bù kỳ là bằng hữu của chúng ta. Nếu như hắn có thể nhìn thấy tất cả những thứ này, khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Cả Pèn America nói như vậy. Luke bừng tỉnh, lộ ra nụ cười cổ quái. Dù giờ không thẹn là bạn gây tình thâm, thời khắc nhớ mất tích đã lâu đủ kỳ. Ta vừa vặn muốn nói với ngươi cái này. Luke vô vô bả vai của đối phương, nhẹ giọng nói, căn cứ xỉ ẹn nhiều mặt điều tra, đã xác định bù kỳ là bị hì ra một cái đầu mục, bá tước sở chủ cơ mang đi. Mà bọn họ ẩn náu hậu thế giới trận doanh mặt khác một cực, cũng chính là sải bờ gì ạ cái kia màu đỏ đế quốc. Vốn là có chút ủ rũ rồ dơ, dường như truyền vào thuốc kích thích bình thường, lập tức phấn chấn lên. Hắn nhìn về phía Luke, hai mắt thả ra kích động tia sáng, trầm giọng nói, các ngươi phát hiện bù kỳ tâm tích tạm thời không có. Luke vô tình lắc đầu, đánh vỡ rồ dơ ảo tưởng. Ngay lập tức, hắn chuyển đề tài, nói rằng, có điều ta chuẩn bị phái đặc công quá khứ điều tra hỉ dạ cùng lẹ vì ạ thản trong lúc đó bí mật cấu kết, thuận tiện tìm tòi một hồi bù kỳ tung tích, nếu như ngươi có hứng thú rất tốt. Ta sau đó cho Mạt Gạ Dở gọi điện thoại, nói gần nhất muốn ra chuyến xa nhà. Dô Dở không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Luke sửng sốt một chút, nét mặt cổ quái vẻ mặt càng sâu nặng. Hắn lòng tốt nhắc nhở, đáp ứng ta, Sở Ti Vờ, tận lực thiếu ở Mạt Gạ Dở trước mặt thì bạn cơ tên. Không biết cả Pèn America bạn gái, nghe được bạn trai không xa Va Nờ Đà Mờ, treo non lội suối, đều muốn tìm về nguyên đến đúng lúc bạn gay, có thể hay không sản sinh cảm giác nguy hiểm.